Tu La Vũ Thần, chương 73, nhắc nhở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thỏa mãn cho ngươi thấy thế, Tư Đồ Vũ cũng không nhiều lời vô ích, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, toàn bộ đại điện đều là không khỏi giật mình, một cổ khí tức bàng bạc tự trong cơ thể hắn tuôn ra, giờ khắc này thân thể hắn vậy mà xảy ra biến hóa về chất. Hắn cánh tay cùng bắp đùi, trong nháy mắt to lớn gấp đôi, thiếu chút nữa đem từ sắc trường bào trên người xé rách, xuyên thấu qua y phục đều có thể rõ ràng nhìn thấy, hắn từng khối lần lượt từng khối cơ thể cường kiện. Đồng thời da thịt hắn, cứ nhiên hóa thành kim sắc, ngay cả sợi tóc cũng là biến thành kim sắc, hai mắt huyết hồng, hô hấp cũng là trở nên thô cuồng hữu lực. Giờ này khắc này Tư Đồ Vũ, đâu còn là vị minh chủ Dực Minh tao nhã nho nhã kia nữa, quả thực là một kim sắc quái thú, nhất là trên người hắn tản mát ra khí tức là có thêm một loại cảm giác áp bách như mãnh thú. Tứ đoạn cường hóa vũ kỹ, kim sư biến. Nghĩ không ra minh chủ không ngờ đem kim sư biến tu luyện đến loại tình trạng này, xem ra lúc này Sở Phong, nhất định sẽ bại. Không sai, kim sư biến chính là tứ đoạn cường hóa vũ kỹ, tu luyện đến trình độ như minh chủ vậy, đã có thể đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, nghiễm nhiên là bất diệt thân thể, dù cho Sở Phong thân thể có cường đại, cũng tuyệt đối không có khả năng đã thương được minh chủ mảy may, chỉ có bị đánh mà thôi. Nhìn lúc này Tư Đồ Vũ biến hóa, một ít nam thành viên Dực Minh đều cho rằng, Sở Phong đã nhất định bại rồi, không khỏi cảm thấy đại khoái nhân tâm, bởi vì bọn họ cũng thật sự là không quen nhìn Sở Phong bá đạo kiêu ngạo như vậy, chính yếu chính là, bọn họ không quen nhìn Sở Phong cùng Tô Mỹ vô cùng thân thiết như vậy. Về phần nữ thành viên, tuy rằng đều phát giác Sở Phong lợi hại, vì thực lực Sở Phong mà cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng khi Tư Đồ Vũ thi triển ra chiêu này, các nàng cũng đồng dạng nghĩ, Sở Phong chắc sẽ giữ nhiều lành ít. Chỉ có Tô Mỹ, Bạch Đồng, Long Huynh Hồ để mấy người yên lặng không nói, bởi vì bọn họ đã biết Sở Phong nắm giữ vũ kỹ càng mạnh hơn. Sở Phong, ngươi hiện tại chịu thua đi, ta có thể tha ngươi một lần, bằng không ta cái hình thái này nếu là xuất thủ, cũng không dám bảo chứng không đã thương ngươi. Tư Đồ Vũ mở miệng, lúc này thanh âm hắn hồn hậu hữu lực, phảng phất như một đầu mãnh thú đang rít gào, không hề còn là thanh âm con người, nhiều ít có chút kinh khủng. Nếu như thế có tự tin, vậy ngươi cũng nhanh phóng tới đây, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi là thế nào đả thương được ta. Sở Phong không nói chỉ cười cười. Ngươi đã nghĩ muốn thụ thương như vậy, nếu là không thành toàn cho ngươi một lần, chẳng phải cho ngươi hoàn toàn thất vọng sao? Tư Đồ Vũ di chuyển, mỗi lần ra một bước lối đi đều bị chấn ra thành mảnh vết rách, hắn cuồn cuộn dựng lên, toàn bộ gian phòng đều rung động lên, dường như địa chấn vậy. Khi nhìn Tư Đồ Vũ chính diện bước tới, Sở Phong lại là cười quỷ dị, thân hình vừa tung lên đem lôi đình nhất thức thi triển ra, phá cửa mà ra, chạy đi ra ngoài. Hành, muốn chạy, còn chạy được sao? Thấy Sở Phong vậy mà chạy trốn, Tư Đồ Vũ còn tưởng rằng là Sở Phong e ngại hắn, đắc ý cười lớn một tiếng, liền đuổi theo, về phần Tô Mỹ mấy người, cũng là theo sát sau đó, tại trước tiên liền xông ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng vừa bước ra ngoài phủ đệ, mọi người cũng không khỏi sửng sốt, bởi vì Sở Phong cũng không có chạy trốn, trái lại đứng ở ngoài phủ đệ một chỗ rộng, vươn hai tay, đối với Tư Đồ Vũ làm ra một cái thủ thế khinh bỉ. Muốn chết, Tư Đồ Vũ rít gào một tiếng, dường như một con cừu dai mãnh thú, mang theo uy thế đáng sợ, lần thứ hai hướng Sở Phong vọt tới. Kết lạp lạp. Khả đúng lúc này, chỉ thấy ý niệm Sở Phong khẽ động, hai mắt lại hiện lên nhẹ nhẹ lôi mang, theo sát sau đó chỉ nghe. Bùm bùm. Thanh âm, bắt đầu tại trên người hắn không ngừng nổ vang, cả người vậy mà bị bạch sắc lôi điện bao phủ, nghiễm nhiên hóa thành một lôi nhân. Rầm rầm oanh, sau đó Sở Phong cánh tay giơ lên cao, lôi điện trên người hắn lại bắn ra bốn phía, lực lượng phá hư, cư nhiên trực tiếp đem đường đá dưới chân rào thành phấn toái, mấy đạo vết nứt thật sâu, không ngừng tại bên người Sở Phong hiện lên. Cái này khí tức đáng sợ, là chuyện gì xảy ra? Hắn thế nào có khả năng thi triển ra như vậy vũ kỹ kinh khủng? Giờ khắc này, mọi người kinh hô không ngớt, bọn họ đều chính là lần đầu tiên nhìn thấy, vũ kỹ kinh khủng như vậy, vô luận là từ trên uy thế, hay trên khí tức đều đã hoàn toàn siêu việt kim sư biến Tư Đồ Vũ thi triển. Bá, đúng lúc này, Sở Phong ngón tay hơi lộ ra, một đạo lôi mang liền nổ bắn ra, hầu như đồng thời khi mọi người phản ứng tới, đạo lôi mang đã rơi vào trong ngực trên người Tư Đồ Vũ. Phanh, ách a. Hét thảm một tiếng vang lên, Tư Đồ Vũ lại bị kích bay ngược lại mấy chục thước, khi hắn rơi xuống đã khôi phục lại dáng dấp như cũ, bất quá trên mặt lại đầy vẻ thống khổ. Mà cùng lúc đó, trên người Sở Phong lôi mang cũng là trong nháy mắt tiêu tán, ngoại trừ trên mặt đất bị phá hư đạo đạo vết rách ra, không có lưu lại một tí vết tích, dường như lôi điện trên người hắn, căn bản chưa từng xuất hiện qua vậy. Sở Phong, ngươi điên rồi ư, lại dùng loại vũ kỹ này đối với đại ca của ta xuất thủ, ngươi là muốn giết hắn sao? Giờ khắc này, Tư Đồ Lượng không sợ hãi, một bên cả tiếng chửi bới, một bên hướng Tư Đồ Vũ chạy tới, thậm chí khóe mắt đã hiện ra nước mắt lưng tròng. Bởi vì trước lúc Sở Phong bộc phát ra uy thế, thực sự thật là đáng sợ, chí ít tại linh võ cảnh, hắn còn chưa từng thấy qua uy áp mạnh như thế, vũ kỵ bá đạo như vậy, cho nên hắn thực sự rất lo lắng Tư Đồ Vũ sẽ bị Sở Phong một kích này giết chết. Tiểu Lương, ta không sao. Bất quá đúng lúc này, Tư Đồ Vũ cũng chậm rãi đứng dậy, hắn đầu tiên là nhìn một chút chỗ ngực mình, sau đó lại bất đắc dĩ thở dài, lúc này mới đầy mặt xấu hổ đối với Sở Phong chắp tay nói. Sở Phong huynh đệ, đa tạ thủ hạ lưu tình, Tư Đồ Vũ ta kỹ không bằng người, thua. Hô, Tư Đồ Vũ lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi hút một ngụm lương khí, bởi vì bọn họ đều có thể nghe ra trong ý hắn nói, rất rõ ràng là Sở Phong lúc trước lưu thủ, bằng không lúc này Tư Đồ Vũ tuyệt đối không thể kiện toàn như thế. Người không cần với ta khách khí, ta lưu ngươi một cái mạng nhỏ, bất quá là cho Tô Mỹ một cái mặt mũi mà thôi. Tiểu Mỹ, đi thôi, ta đưa ngươi trở lại. Sở Phong đối với Tô Mỹ phất tay mời, liền nghênh ngang mà đi, mà Tô Mỹ cũng là vội vàng chạy qua, chỉ để lại Dực Minh mấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bóng lưng hai người dần dần đi xa, thành viên Dực Minh trên mặt đều là đầy rẫy phức tạp, nội tâm lại càng cuồn cuộn, hôm nay, Sở Phong thực tại để lại cho bọn hắn một cái ấn tượng khắc sâu. Bọn họ rốt cục minh bạch vì sao Tô Nhu cùng Âu Dương trưởng lão lại đề cử Sở Phong gia nhập vào Dực Minh, rốt cục cũng biết Sở Phong vì sao lại kiêu ngạo như vậy, bởi vì hắn đích xác có cái vốn này, đồng thời so với trong nghe đồn còn muốn yêu nghiệt hơn. Chuyện được lấy tại TRUIENII trước đây, bọn họ đều nghĩ mình là tu võ thiên tài, thế nhưng ngày hôm nay, bọn họ mới biết tại trước mặt Sở Phong, bọn họ thực sự không xứng gọi thiên tài. Sở Phong, ngươi không thể tiếp tục như vậy. Tô Mỹ dừng lại ở ngoài phủ đệ, Tô Mỹ đầy mặt ngưng trọng. Có ý tứ gì? Sở Phong có chút không hiểu. Cách chương.